7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, phần 34. Chương 34 Hòa Diệu ngày nếu tìm ra trong trò chơi mấu chốt nhân vật. Cố Manh trực tiếp hỏi. Hoàng Mẫn cùng Triệu Hải Vinh đều là ngươi giết. Ta chỉ là cầm đi bọn họ thân thể một bộ phận. Bọn họ là tinh thần hỏng mất tự sát. Kim Phương ném giấy cùng bút. Lấy hắn cùng bề ngoài cực độ không phối hợp khàn khàn nam âm nói chuyện. Lại nói, ta là thay người làm việc, bọn họ chết còn tính không đến ta trên đầu, thế ai? Bạc Diệp ỉ ngồi ở vòng bảo hộ thượng, tự hỏi 2 giây, nói, Kim viện trưởng, Kim Phương nhìn hắn, hai bên khóe miệng giơ lên, lại lần nữa treo lên cái loại này khiếp người cười, an an tĩnh tĩnh khi xưng được với ngoan ngoãn đáng yêu. Giờ phút này lại xấu đến làm người không mắt thấy, hắn nói. Lại nói, ta là thay người làm việc, bọn họ chết còn tính không đến ta trên đầu, Bạc Diệp minh bạch. Kim Phương khả năng chỉ là thúc đẩy cốt truyện phát triển NPC. Bởi vậy sẽ có điều giữ lại mà lộ ra manh mối. Cũng không chuyện xảy ra vô toàn diện mà đem sở hữu sự đều nói cho người chơi, đường chỉ hỏi ra nhất. Quan tâm vấn đề. Xuất khẩu ở cảnh trong gương trong thế giới kia ra bệnh viện. Lần này Kim Phương không có giấu giếm. Hào phóng thừa nhận mở cửa phương thức là cái gì? Cố Manh nói, tổng yêu cầu chìa khóa hoặc vân tay linh tinh. Chúng ta hẳn là đi nơi nào tìm. Vậy ngươi nhưng hỏi đối người, Kim Phương đột nhiên ý cười gia tăng. Một ngụm khủng bố nha thử đến càng rõ ràng. Tay tham tiến màu đỏ liền mũ sam trong túi. Bị hiện thần bí, lại vươn tới khi, nhiều một chương môn tạp thực xảo, ta quyền hạn có thể mở ra bệnh viện sở hữu môn, Kim Phương tràn ngập cảm giác về sự ưu việt mà dơ. Tạp ở các nam nhân trước mặt lướt qua, trợn to trong ánh mắt phụt ra ra điên cuồng chi sắc. Thanh âm khàn khàn khó nghe, còn mang theo một tia tiện, muốn sao, ân, các ngươi muốn sao, cầu ta a, cầu ta a. Cố Manh nhìn mắt kia trương môn tạp, nhấp môi giác, ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi thích cậu bé bọt biển phải không? Bạc Diệp phụt một tiếng không nhịn xuống, cúi đầu, một tay che lại mặt, bả vai run cái không ngừng. Kim Phương hảo thật mất mặt, nháy mắt mặt trầm xuống sắc, nhìn chằm chằm Cố Manh, hai tay một hiên vừa lật, đem màu vàng cậu bé bọt biển plastic tạp bộ lột xuống dưới. Căm giận mà cất vào trong túi. Đây là ngươi hẳn là chú ý trọng điểm sao? Xin lỗi, ngươi tiếp tục. Cố Manh nâng lên hai tay tỏ vẻ vô tình mạo phạm. Mơ siêu cầm Phương hiển nhiên là đánh mất hứng thú, tỉnh đi vài ác lời nói rất nhiều kia bộ phận, đi thẳng vào vấn đề. Giúp ta cái vội, thành công, môn tạp chính là của các ngươi, đường chỉ, gấp cái gì, hiển nhiên, vô luận bọn họ có nguyện ý hay không. Muốn thông quan trò chơi cần thiết hoàn thành Kim Phương tuyên bố nhiệm vụ, ở cảnh trong gương. Trong thế giới, ngầm một tầng phòng thí nghiệm có một máy tính, ta muốn các ngươi thượng truyền một ít tư liệu đi vào, Kim Phương trên tay đong đưa môn tạp. Thử răng vàng, thoạt nhìn giống cái quỷ hoa hoa, còn có, tìm được đánh số vì 7100 hồ sơ, mang về tới giao cho ta từ từ. Từ từ, Cố Manh cảm thấy lượng tin tức quá lớn. Xử lý không hết, vì thế một đám hỏi. Ý tứ là chúng ta còn muốn đi một lần cảnh trong gương thế giới. Đúng vậy, Kim Phương gật đầu. Bổ sung nói, hơn nữa tồn tại trở về. Cố Manh hỏi hắn. Trừ lần đó ra còn muốn tìm được máy tính. Thượng truyền tư liệu, xin hỏi là cái gì tư liệu? Nhắc tới cái này, Kim Phương quỷ dị cười. Làm cho 4 người mặt, hé miệng, hài đồng lớn nhỏ tay thăm nhập khẩu chung, tựa hồ đang ở bên trong tìm kiếm cái gì. Chỉ chốc lát, trên tay dùng sức một rút Kim Phương chiều bên cạnh phỉ nhổ huyết. Mở ra lòng bàn tay, mặt trên nằm một viên mang huyết hàm răng, đừng bị mặt ngoài lừa bịp. Kỳ thật đây là một cái che giấu USB, tư liệu ở bên trong, đến nỗi tư liệu là cái gì. Này không phải các ngươi nên quan tâm vấn đề, các ngươi chỉ cần tìm được máy tính CPU, cắm vào đi liền có thể, nhìn kia viên hỗn nước bọt cùng máu loãng màu vàng răng hàm. Cố Manh thực phát điên. Đại ca, người nhất định phải đem USB giấu ở như vậy ghê tởm địa phương có phải hay không? Người có ý kiến gì? Kim Phương tiểu nộn cổ một ngạnh, trợn tròn mắt chừng hắn. Bá khí chắc lậu, lão tử nha, thu hào, ngoặc kép, Cố Manh nhìn về phía mặt khác ba người. Người sau yên lặng rời đi tầm mắt, tỏ vẻ bọn họ là không có khả năng chạm vào như vậy xấu hàm răng, không có biện pháp. Cố Manh nhéo lên kia viên ướt hoạt dính nhớp nha, bước nhanh đi hướng buồng vệ sinh, mở ra vòi nước xúc rửa, một bên tẩy, vừa vỡ khẩu mắng to. Kim Phương, ngươi loại này hùng hài tử nếu là đặt ở ta trong ban, ta kêu ngươi mỗi ngày lấy không được tiểu hồng hoa. Kim Phương, ngoặc kép, Bạc Diệp, Đường Chỉ, Ân Cần, ngoặc kép, Cố lão sư, quá phận hung tàn, tẩy hảo kia viên nha. Cố Manh sở trường nghiên cứu, một đầu một đuôi hướng hai bên một rút, hàm răng từ trung gian tách ra, quả thực lộ ra được khảm ở bên trong màu đen chip. Chế tác đến lại mỏng lại tinh xảo, đi ra phòng tắm. Dựa nghiêng trên khung cửa thượng, Cố Manh lại đem kia cái răng khép lại. Hỏi, đi cảnh trong gương thế giới phương pháp là cái gì? Ngày hôm qua hắn là mơ màng hồ đồ bị túm đi xuống. Nhìn như tùy ý, trong đó khẳng định có môn đạo cùng trong nước ảnh ngược đối diện. Kim Phương duỗi một ngón tay, nhét vào trong miệng, ấn tận cùng bên trong xuất huyết lợi. Thanh âm khàn khàn trở nên có chút hàm hồ. Một khi tầm mắt đối thượng, bọn họ liền sẽ nhân cơ hội đem ngươi kéo xuống nước. Nhưng là không cần có vẻ thực cố tình, giống như chuyên môn chờ bị túm đi xuống giống nhau. Phía dưới thủy quỷ sẽ nghi ngờ, thì ra là thế. Đường Chỉ như suy tư gì, bình tĩnh nói, ai đi xuống, chúng ta bốn cái cùng nhau. Không, Kim Phương rút ra nhiễm tơ máu ngón tay, tràn ngập tính kế mà cười. Môn tạp ở các ngươi kia, ai biết các ngươi đi xuống sau có thể hay không trực tiếp mở ra bệnh viện đại môn đào tẩu. Hai người đi xuống, hai người lưu lại nơi này đương con tin, chờ sự tình làm tốt, ta bắt được hồ sơ. Đại gia mới tính thanh toán xong, tầm mắt nhìn quanh một vòng bốn người. Kim Phương chỉ một chút Đường Chỉ, lại chỉ một chút Bạc Diệp, các ngươi hai cái lưu lại, nói. Giữ cửa tạp đưa cho Ân Cần đi đến Cố Manh bên cạnh. Lại tướng môn tạp cho hắn, Cố Manh kiểm tra xong kia trương màu trắng môn tạp. Nhìn về phía Kim Phương, đơn thuần tò mò, vậy ngươi sẽ không sợ ta cùng Ân Cần từ bỏ hai con tin? Trực tiếp cầm môn tạp chạy lấy người. Kim Phương cứng đờ, tựa hồ là mới ý thức được vấn đề này. Mắt to lộ ra không vui, chỉ là còn không đợi hắn đặt câu hỏi. Một khác nói giọng nam nhàn nhạt mà vang lên, Cố Manh, thỉnh ngươi hiện tại, lập tức lấy chúng ta hữu nghị thề, ngươi sẽ không làm ra như vậy cầu sự. Cố Manh nhìn Bạc Diệp, tự hỏi một lát, thiên quá mặt, tưởng không rõ hỏi Ân Cần, ta cùng hắn chi gian, có hữu nghị loại đồ vật này sao? Ân Cần, ngoặc kép, Đường Chỉ, ngoặc kép, Bạc Diệp báo lấy khinh thường. Ngạo kiều mà phát ra một cái khí âm, a, sao trong phòng tắm, Cố Manh đứng ở bồn rửa tay trước rửa tay, xà phòng nắm ở trong tay đánh bọt biển, kết quả một không cẩn thận, xà phòng quá trơn trượt xuất trưởng tâm, khái đến một bên bồn tắm bên cạnh, thuận thế hoạt vào phóng mãn thủy bồn tắm cái đáy, Cố Manh vừa định khom lưng nhặt lên. Chú ý tới đứng ở một bên Ân Cần, hai người đối thượng tầm mắt. Không khí lập tức quỷ dị mà trầm mặc xuống dưới, tạo không động đậy an, Cố Manh quán hai tay. Lúng túng nói, tay quá hoạt, không bắt lấy, nói. Cong hạ thân gần sát mặt nước, một tay thăm vào trong nước, chính là xà phòng rớt vào nước chung trở nên càng hoạt. Nhất thời không bắt lấy, ngược lại làm nó lẻn đến bồn tắm bên kia ta tới, Ân Cần tựa hồ là tưởng hỗ trợ. Cuốn lên cổ tay áo. Đồng dạng đem bàn tay vào trong nước đúng lúc này. Ly mặt nước rất gần hai người đồng thời cảm nhận được đến từ dưới nước tầm mắt Ân Cần không có động. Không chút để ý mà đem ánh mắt chuyển qua mặt bằng thượng. văn nước lảo đảo lắc lư bình tĩnh trở lại, ảnh ngược rõ ràng hiện lên. Nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn đến ảnh ngược trong mắt ở trên dưới dao động. Tựa hồ là ở đánh giá phía trên gương mặt. Giây tiếp theo, hai tay từ trong nước dò ra, lấy cực nhanh tốc độ túm chặt bồn tắm bên cạnh hai cái nam nhân. Sốc độ sâu không thấy đế trong nước, ngắn ngủi mà kịch liệt tiếng nước qua đi. Cố Manh cùng Ân Cần mặt đối mặt từ bồn tắm ngồi dậy, lau một phen trên mặt bọt nước. Nhợt nhạt mà nhìn nhau cười, Ân Cần sờ đến thủ hạ đè nặng màu trắng xà phòng. Vớt lên phóng tới trước mặt nhìn mắt, cười đến có vài phần đắc ý. Nhất tiễn song điêu, người này hình như là tối hôm qua chạy thoát cái kia. Cố Manh nhìn trong nước phụ ảnh, tiên mặt tả hữu chiếu chiếu, giả mô giả thức mà thở dài một tiếng. Đã cho hắn một lần cơ hội, đáng tiếc, chú định là cái đoạn mệnh quỷ. Hai người ở trong phòng tắm thu thập hảo sau, thản nhiên tự đắc mà đẩy cửa ra, lại đang xem đến ngoài cửa cảnh tượng khi biểu tình cứng đờ. Ngoài cửa, Bạc Diệp đem một bó dây thừng ném tới bọn họ bên chân. Khẽ cười nói, các bằng hữu, là chính mình tới, vẫn là chúng ta tới, bên cạnh. Đường chỉ một tay linh hoạt mà chơi chuyển xuống tay thuật đao. Đao hoa lóe ngân quang, phảng phất tùy thời sẽ rời tay vứt ra đi. Sao Cố Manh cùng Ân Cần tiến vào cảnh trong gương thế giới sau. Trước giải quyết đã sớm chờ ở phòng tắm bên ngoài một người nam hộ sĩ, đem ngất xỉu đi nam nhân nhét vào tụ quần áo, lại đánh thượng một quản thuốc mê. Tiếp theo ở trong phòng tìm hai kiện khô mát quần áo thay, miễn cho cả người thấu ướt, dọc theo đường đi lưu lại vết nước ra cửa trước. Cố Manh mang lên khẩu trang, xuyên thấu qua trên cửa sổ hướng hành lang hai bên nhìn lại. Phát hiện không ai, vì thế mang theo Ân Cần đi ra ngoài, bảo hiểm khởi kiến. Bọn họ không ngồi thang máy, sợ trên đường có hộ sĩ hoặc bác sĩ gia nhập thang máy. Bởi vậy theo an toàn thông đạo vẫn luôn đi xuống dưới, vì cái gì vừa rồi cái kia hộ sĩ không có mặt. Hai người nhanh chóng hạ lâu. Trong quá trình, Ân Cần hỏi, nơi này quỷ quái đều là như thế này sao? Nơi này bác sĩ ta còn không có gặp qua, nhưng hộ sĩ đều là như thế này. Cố Manh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trên tường, dán ở phía trên con số biểu hiện bọn họ đã muốn chạy tới lầu 1. Ta đoán, bọn họ khả năng yêu cầu tham chiếu người chơi diện mạo mới có thể biến ảo ra ngũ quan. Tự thân là không có mặt trải qua lầu một lối thoát hiểm khi. Ân Cần ngừng một chút, tướng môn kéo ra một ít khe hở, hướng ra ngoài nhìn lại, trong đại sảnh có cửa chính, hắn nói, Cố Manh nghe tiếng trở về đi rồi vài bước, đứng ở bên cạnh hắn hướng ra ngoài xem. Quả nhiên, đối diện an toàn thông đạo địa phương chính là song phiến cửa kính. Hai người chi gian cách một cái rộng lớn đại sảnh, Cố Manh tâm định rồi. Nói, đi, chạy nhanh xong xuôi sự, đi lên sau kêu những người khác xuống dưới. Nói không chừng đêm nay là có thể rời đi trận này trò chơi, hai người xoay một cái cong. Xuống phía dưới đi rồi một đoạn cầu thang. Đi vào ngầm một tầng, phụ một tầng màu trắng xanh lối thoát hiểm bên có một cái soát đạp cơ. Đang sáng mỏng manh lam quang, ở bắn loang lổ vết máu tường thể làm nổi bật hạ. Ẩn ẩn tàn mát ra bất tường dự triệu, bên trong cánh cửa hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Nhưng mà không biết khiến cho sợ hãi, Cố Manh móc ra màu trắng môn tạp. Hít sâu một hơi, phóng thượng máy móc trước. Nghiêng đầu nhìn về phía Ân Cần, có sợ không? Ân Cần phảng phất là trời sinh không cụ bị sợ hãi thần kinh. Lắc lắc đầu, nói, không có gì đáng sợ, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta sẽ không sợ. Lời này phát ra từ phế phủ, không chứa nửa điểm giả dối. Ân Cần trong trò chơi chưa bao giờ lộ quá khiếp, trừ bỏ tối hôm qua phát hiện Cố Manh xảy ra chuyện khi. Mới chân chính cảm nhận được sợ hãi, nghe xong lời này. Cố Manh cảm động đồng thời cũng thực vui mừng. Một đường đi tới, không có bạch đau cái này nhãi con, dọc theo máy móc thượng tạp tào soát hạ môn tạp. Lối thoát hiểm đạn động một tiếng, Cố Manh cầm then cửa tay ra bên ngoài kéo ra, ánh vào mi mắt. là một cái thật dài lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ hai bên là một đám cách gian, bên ngoài che chở song sắt côn, cách cục giống như ngục giam. Mơ siêu mở cửa sau, Cố Manh mới nghe rõ một trận tiếp theo một trận ai ngâm cùng kêu khóc. Hết đợt này đến đợt khác, phù phiếm mở ảo, du đãng ở lạnh băng ẩm ướt lối đi nhỏ phía trên. Phảng phất vô số hoán linh, chỉ là nghe thanh âm khiến cho người da đầu tê dại. Cố Manh cùng Ân Cần liếc nhau, cất bước hướng phía trước đi đến, trải qua cái thứ nhất cách gian. Hắn chiều một bên nhìn lại, bên trong âm u ẩm ướt, trung ương bày biện một chương di động giường bệnh, trừ lần đó ra lại vô mặt khác, bởi vì là ngầm, liền cái cửa sổ đều không có. Ở góc vị trí, một cái phi đầu tán phát nữ nhân mặt chiều vách tường ngồi xổm kia. Trên người bộ nhiễm huyết phát ô màu trắng bệnh phục, xúc thành một đoàn thân thể ở nhẹ nhàng mà trước sau đong đưa. Giống cái chưa quyết định con lật đật, có lẽ là cảm thấy bên ngoài phóng ra tiến vào tầm mắt. Nữ nhân chậm rãi quay mặt đi, Cố Manh trong lòng lột bột một chút. Bước chân dừng lại, theo bản năng hướng bên cạnh rời xa một bước, đụng vào bên cạnh Ân Cần. Lại lần nữa cảm nhận được cái loại này phiếm cảm lạnh ý khủng bố kia trương không hề huyết sắc trên. Mặt hữu hình trạng đẹp đôi mắt, đĩnh tú cái mũi, duyên dáng môi, tiêm xảo cằm, đơn mở ra tới, mỗi một bộ phận đều đẹp, nhưng là hợp ở bên nhau khi lại là thập phần quỷ dị. Thực mất tự nhiên, trừ lần đó ra, mắt đuôi, mũi hai sườn, khóe môi phùng rậm rạp hắc tuyến, giống như một cái trải qua may và búp bê vải. Lại phảng phất là từ tạp chí thời trang ảnh chụp chung xé xuống bất đồng người mẫu ngũ quan. Lựa chọn sử dụng trong đó đẹp nhất bộ phận khâu ra một khuôn mặt nàng chỉnh quá dung. Gương mặt kia hiển nhiên cũng khiến cho Ân Cần không khỏe. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi Cố Manh thần sắc phức tạp, ai sẽ tưởng chỉnh thành như vậy, nữ nhân sẽ có như vậy một khuôn mặt. Vừa thấy liền biết đều không phải là tự nguyện, nhìn bọn họ xuất hiện ở cửa. Cách gian nữ nhân chậm rãi há to miệng, lộ ra màu đỏ tươi khoang miệng, thái dương gân xanh rõ ràng, như là tưởng nỗ lực phát ra âm thanh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là từ cổ họng phát ra mỏng manh cổ quái tiếng vang. Là khóc thút thít, cũng là kêu thả mơ siêu ân cần câu lấy Cố Manh vai, mang theo hắn tiếp tục về phía trước đi. Ngươi cảm thấy là ai ở quản lý nhà này bệnh viện? Bọn họ vừa lúc lại trải qua một cái cách gian. Bên trong, một người nam nhân biểu tình dại ra mà ngồi ở mép giường. Nửa người trên triền mãn băng vải. Dẫn nhân chú mục chính là hắn một đối thủ cánh tay. Cường tráng hữu lực, cơ bắp chi chít, màu da nâu đỏ. Nhưng nam nhân kia thân thể tái nhợt, thon gầy đến gần như đơn bạc. Bởi vậy hình ảnh tràn ngập không phối hợp cảm, vừa thấy liền biết là đem người khác cánh tay còn đâu trên thân thể hắn. Cố Manh vội vàng rời đi tầm mắt nhìn về phía trước, bước chân không ngừng, quyết định không hề loạn xem. Kim viện trưởng, có hay không nghĩ tới một loại khả năng tính? Ân Cần chậm rãi nói. Bị cấm biên tập gen sao? Hắn bắt đầu biên tập nhân thể, hắn điên rồi. Cố Manh trợn to mắt, nhớ tới vào cửa nhìn đến nữ nhân kia, đem hoàn mỹ nhất ngũ quan cắt nối biên tập đến cùng nhau. Chế tạo ra một cái quái vật đột nhiên, một con tái nhợt thon gầy tay từ song sắt vươn, bắt được Cố Manh thủ đoạn. Lực đạo rất lớn, Cố Manh hoảng sợ, nghiêng đi mặt nhìn lại, nhìn thấy người nọ trong nháy mắt, kinh ngạc mà buột miệng thốt ra. Thiếu Lượng, nhìn kỹ. Hắn lại không xác định có thể hay không xưng người nọ vì Thiếu Lượng, tuy rằng là cái nam nhân. Nhưng dáng người thập phần nhỏ xinh, hắn hai con mắt không giống nhau, mắt phải màu mắt càng sâu, nhìn qua cũng lớn hơn nữa, cùng mắt trái thực không tương xứng, cái mũi phía dưới có một cái thật dài màu đen phùng tuyến. Cái kia tuyến từ bên trái nhĩ sau vẫn luôn kéo dài đến bên phải nhĩ sau, nhìn bờ môi của hắn cùng cằm. Cố Manh phía sau lưng phát mao, gian nan mở miệng, người rốt cuộc là ai? Triệu Hải Vinh, vô luận hắn nói cái gì? Nam nhân đều một cái kính gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, bắt lấy Cố Manh cái tay kia cũng càng nắm chặt càng chặt. giống như chết đuối người bắt lấy cọng rơm cuối cùng, Hoàng Mẫn đôi mắt. Triệu Hải Vinh cầm, Thái Tiểu Kỳ thân thể, ân cần nhàn nhạt nhắc nhở. Cầm kia chỉ gầy yếu tay cùng Cố Manh tách ra. Đi thôi, bọn họ đã chết, đi ra một khoảng cách. Cố Manh không nhịn xuống quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Nam nhân kề sát song sát, một bàn tay duỗi ở bên ngoài. Dùng hết toàn lực hướng tới bọn họ phương hướng. Trong ánh mắt là đâm thủng nhân tâm tuyệt vọng, Cố Manh quay lại tới. Tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng nhận đồng ân cần cái nhìn. Khâu bốn người thân thể, đã không thể tính làm người, đồng thời lại nghĩ đến. Nếu ngày hôm qua chính mình không chạy đi, có lẽ hiện tại đã cùng người khác hòa hợp nhất thể, nghĩ đến liền nghĩ lại mà sợ Cố Manh cùng ân cần. Ở thật dài lối đi nhỏ xoay hai cái cong, không biết trải qua nhiều ít cái cách gian. Rốt cuộc đi tới cuối phòng thí nghiệm mơ siêu phòng thí nghiệm bị một đạo cửa kính cách trở. Cố Manh đứng ở bên ngoài trong chiều nhìn một vòng, không có phát hiện người, dứt khoát lưu loát mà ở một bên máy móc thượng soát hạ môn tạp. Đẩy cửa tiến vào, phòng thí nghiệm trang một chỉnh mặt tường pha lê trưng bày quầy. Mặt trên bày lớn lớn bé bé bình quán, bình tắc trang bất đồng nhân thể khí quan, có trong mắt, tay, phổi, còn có rất nhiều xem không rõ huyết nhục mơ hồ tổ chức trải qua một cái trang trái tim bình khi. Cố Manh bỗng nhiên dừng lại bước chân, ân cần. Người xem mơ siêu, ân cần đang tìm Kim Phương theo như lời kia máy tính. Nghe được Cố Manh gọi thanh sau đi qua đi, cái kia bình thượng dán nhãn giấy ghi chú rõ tin tức. Tây Á thuần khiết nhất trái tim ân cần nói. Bệnh viện lâm thời công nữ nhi. Cố Manh nghĩ nghĩ, cầm lấy bình chuyển động xem xét. Một cái chuyện xưa tuyến ở trong lòng dần dần rõ ràng. Kim viện trưởng sinh thời liền ở làm biên tập nhân thể thí nghiệm. Đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều người bệnh ở bệnh viện biến mất nguyên nhân. Vô luận chết sống, đều thành hắn thí nghiệm phẩm. Hắn tưởng sáng tạo hoàn mỹ nhất nhân thể. Không chỉ có là bề ngoài, liền tính là nhân thể nội khí quan cũng muốn hoàn mỹ. Tây Á thực bất hạnh trở thành hắn mục tiêu, bị lấy đi rồi trái tim. Lâm thời công hẳn là cũng biết Kim viện trưởng xét ở trang nhân thể. Vì thế học bộ dáng của hắn, nếm thử dùng những người khác trái tim sống lại Tây Á. Vì thế liền có ngày đó buổi tối ở nhà xác nội nhìn đến một màn, Cố Manh than nhẹ. Đem bình thả lại trên giá, quái dị thế giới, ngược lại nhìn về phía ân cần. Hỏi hắn, tìm được máy tính sao? Phòng thí nghiệm có hơn 10 máy tính. Có đặt ở bàn làm việc thượng, có đặt ở thực nghiệm trên đài. Kim Phương lại không cụ thể nói cho bọn họ là nào một máy tính, ân cần lắc đầu. Không có, trước tìm được Kim viện trưởng bàn làm việc, máy tính khả năng ở hắn trên bàn, hai người phân công nhau ở phòng thí nghiệm tìm kiếm. Cố Manh ở một góc bàn làm việc thượng tìm được một chương ảnh chụp. Vì thế cầm lấy khung ảnh, đó là một chương hắc bạch chiếu. Một cái mang viên khung mắt kính trung niên nam tử ôm ấp một cái trẻ con. Chính hướng tới màn ảnh cười, nhìn cái kia trẻ con. Cố Manh mạc danh nghĩ đến Kim Phương, hắn kêu ân cần lại đây. Chỉ trên bàn máy tính, hẳn là chính là này đài. Ta trước thượng truyền tư liệu, người ở khắp nơi lục soát, xem có thể hay không tìm được 7100 kia phân hồ sơ, ân cần nhìn quanh bốn phía. Bị cách đó không xa một loạt ngăn tủ hấp dẫn lực chú ý. Xuyên thấu qua cửa tủ thượng pha lê, có thể nhìn đến bên trong chỉnh tề tề mã hồ sơ túi, đi lên trước. Mở ra trong đó một cái cửa tủ, hoặc mỏng hoặc hậu hồ sơ túi dựng bày biện ở một đám thu nạp hộp. Mỗi một tầng thu nạp hộp thượng đều tiêu 1-12 này mấy cái con số. Hắn chú ý tới, trên cánh cửa dán nhãn. Mặt trên biểu hiện niên đại, ân cần hiểu rõ. Mỗi một tầng tấm ngăn đại biểu một cái niên đại, thu nạp hộp đại biểu tháng. Chỉ cần tìm được 32 năm trước 12 tháng hộp có thể, như vậy nghĩ. Hắn mở ra một đám ngăn tủ, tìm được nào đó tiêu, 12 thu nạp hộp sau. Nhanh chóng mà ở trong đó tìm kiếm, rút ra một cái màu nâu da trâu hồ sơ túi. bìa mặt thượng dùng đồng mác bút tiêu, 7100, tìm được rồi, thuận tay ở một bên trừ một cái trong. Suốt đóng gói túi, đem hồ sơ để vào bao hảo, phòng ngừa lên bờ khi lộng chiều, đúng lúc này. Trong nhà vang lên liên tục không ngừng tiếng cảnh báo, ân cần nhìn mắt trần nhà. Lại nhìn về phía bàn làm việc trước Cố Minh. Xảy ra chuyện gì? Cố Minh đối mặt máy tính. Thần sắc có chút hoảng. Lung tung gõ mấy cái kiện. Hệ thống bị virus công kích, ân cần tiến lên. Quả thực nhìn đến trên màn hình máy tính không ngừng lóe màu đỏ cảnh cáo ký hiệu. Ngắm mắt cắm ở trường máy thượng USB. Nhanh chóng quyết định nói. Đi, nhiệm vụ hoàn thành, đây là Kim Phương muốn thượng truyền tư liệu, Cố Minh ngẩn ra. Ngay sau đó phản ứng lại đây, Kim Phương muốn bọn họ thượng truyền chính là virus, đây là xuất phát từ đối Kim Viện trưởng trả thù. Rốt cuộc trong máy tính khả năng tồn Kim Viện trưởng suốt đời nghiên cứu thành quả, không lại nghĩ nhiều. Lập tức đứng dậy đi theo ân cần đi hướng cửa, hai người đi đến một nửa đột nhiên dừng lại. Cố Minh nhĩ tiêm giật giật, đề phòng hỏi, cái gì thanh âm, trừ bỏ trường minh cảnh báo. Bên ngoài lối đi nhỏ không ngừng truyền đến, răng rắc thanh. Hết đợt này đến đợt khác, một tiếng tiếp theo một tiếng, giống như là, khóa cửa khai, ân cần quay đầu lại nhìn mắt máy tính. Nói. Trưởng máy đồng thời khống chế được an toàn hệ thống. Thượng truyền virus sao? Hệ thống hỏng mất, Cố Minh có loại dự cảm bất hảo. Kia chẳng phải là, lời còn chưa dứt, hắn thấy được bên ngoài làm hắn vặt sau sinh ra mồ hôi lạnh một màn, lối đi nhỏ. Một đám ngoại hình cổ quái người kéo bước chân, chính chiều phòng thí nghiệm chạy tới. Có mau, có chậm, nhưng ánh mắt đều là đồng dạng tàn nhẫn. So phấn còn bạch sắc mặt che một tầng chết vội bóng ma. Nhân số đông đảo, trường hợp có thể so với tang thi, Cố Minh tâm kêu không ổn. An toàn hệ thống phá hủy, phòng thí nghiệm môn tự nhiên cũng quan không được. Vạn nhất bên ngoài mấy chục cái quái vật vọt vào tới. Hắn cùng ân cần khẳng định chống đỡ không được, động tác mau dâu dậm tường. Hắn vọt tới cạnh cửa. Đẩy một chương bàn làm việc để đến cửa kính trước, lại không yên tâm mà dơ lên một phen ghế dựa giá đi lên, nơi này còn có hay không xuất khẩu. Cố Minh nhìn quanh bốn phía, vội la lên, ân cần một tay cầm hồ sơ túi. Về phía sau dựa ngồi ở bên cạnh bàn, buông tay, đạm nhiên nói, xuất khẩu bị ngươi lấp kín, phòng thí nghiệm kỳ thật rất lớn. Nhưng là bố cục cũng không phức tạp. Không có dư thừa phòng, liếc mắt một cái nhìn lại phương tiện đều vừa xem hiểu ngay, trừ bỏ lấp kín môn. Căn bản không có mặt khác xuất khẩu, Cố Minh bị hắn không chút hoang mang thái độ chọc bực. Đi qua đi phụng trụ ân cần mặt, lớn tiếng nói, nhãi con, nghiêm túc điểm, lại không nghĩ biện pháp chúng ta liền phải treo ở nơi này. Bên ngoài đột nhiên truyền đến pha lê rách nát thanh. Một cái cường tráng nam nhân vai kháng bình chữa cháy, ngạnh sinh sinh đem pha lê tạp ra một cái động, đôi mắt mở to, hung hăng trừng mắt phòng thí nghiệm hai người, Cố Minh cả kinh. Nháy mắt ôm lấy ân cần cổ xúc tiến hắn trong lòng ngực. Ngữ tốc bay nhanh, xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi, hoàn toàn xong con bê, ân cần rũ xuống tầm mắt liếc hắn một cái. Thực sung sướng mà cười. Sờ sờ hắn lông xù xù đầu, thanh âm thấp nhu bình tĩnh, Cố Minh không sợ, mang ngươi đi lên, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ thiên X3 di lựu đạn, cảm tạ vãn địa lôi, cảm tạ không thành địa lôi, đại khái là bởi vì nhất hào. Hậu trường dinh dưỡng dịch danh sách thanh không, nhìn không tới danh sách, vô luận như thế nào, cảm tạ đầu uy tiểu đồng bọn, hết chương.